Chương 3. 447 khéo hiểu lòng người, nguyện phiếu tăng thêm 17. Đối xử nơi đây tranh tài chuyện, sẽ đi tìm các ngươi kiểu mục trong mắt lệ quang lóe lên, hai tấm bạo hỏa phù bắn đến hai trên thân người. Nháy mắt chỉ nghe ầm ầm hai tiếng nổ mạnh qua đi. Nàng không quay đầu lại nữa xem bọn hắn một chút, lôi kéo Mạc Thái Tử xoay người rời đi. Kiều Kiều. Mạc Liên nhẹ nhàng tu mở hồi bàn tay nhỏ của nàng, đưa nàng ôm đến bên người mình, túi đầu thật sâu nhìn chăm chú nàng, thanh thiên muôn người, tựa như là một đám xó xỉnh bên trong con chuột, thỉnh thoảng tản bộ đi ra cho ngươi ngột ngạt. Vẫn là giao cho ta xử lý, như thế nào? Kiều Mộc lắc đầu, một mặt quật cường cắn răng, không, ta muốn tự tay xử lý phiền cô cùng phiền Thu Hách. Nàng muốn đích thân chấm dứt trận này đi qua ác ngộng, ai cũng không thể cho nàng làm thay. Tốt, đã ngươi đã quyết định. Mạc Liên đưa tay vớt nàng có chút tán loạn tóc mai, vậy ta liền ủng hộ ngươi. Ta trước người điều tra vị trí, Thuận Thiên Phủ Vô Vọng Sơn Thanh Ngày Cốc, chỉ cần có xác thực vị trí, liền không cần lo lắng bọn họ có thể chạy trốn được. Ta sẽ phái người trước đem bọn hắn khống chế lại, chờ ngươi đi qua, tự mình xử lý. Tiêu Mục bổ nhào vào trong ngực hắn, đầu tại bộ ngực hắn na di một chút, muộn thanh muộn khí nói, ta có phải hay không quá tùy hứng. Nói bậy. Mạc Liên cười sờ lên đầu của nàng. Ta kiểu kiểu như thế khéo hiểu lòng người, sao lại tùy hứng đâu. Mạc Liên kéo bàn tay nhỏ của nàng, hướng An Bình nhà trọ phương hướng mà đi. Hai người trở lại nhà trọ lúc, trời đã sáng choang. Sâm bọn hắn cũng đều lục tục ngao ngoe đi xuống lầu. Ngẩng đầu một cái, dựa ở một bên Sâm, vừa mới bắt gặp hai người dắt tay từ bên ngoài đi đến. Ô như thế sớm á lại đi ra ngoài làm chuyện xấu xa gì. Đón nắng sớm, Sâm sông Kiều Mộc mỉm cười. Kiều Mộc thò tay cầm lên hai hộp điểm tâm, tại đầu phố gặp được có bán dầu bánh thịt người, một cái linh tệ mới mua ba cái bánh, số lượng không nhiều, tới trước được trước đi. Ai nha, vẫn là của ta Kiều Kiều chi kỷ. Đào Hoa Tiên Tôn cười cong đôi mắt, thân thể nhẹ nhàng tung bay liền đi tới Kiều Mộc diện trước, đưa tay cho nàng lấy xuống trong tay hai hộp điểm tâm. Vừa vặn có Chu Tờ đói bụng uy chủ quán. Lại cho ta tới chén cháo á, ngươi kiểu kiểu quỷ tài là ngươi. Mạc Liên hướng về phía Phượng công tử ném một cái xem thường, thò tay lôi kéo Kiều Mộc cùng nhau ngồi xuống bên cạnh bàn, tiếp nhận lao bản bưng lên cháo gạo. Ăn đi. Kiều Mộc lại từ trong hộp cơm lấy ra hai phần phụ dung bánh ngọt, bày ở Sâm trước mặt. Ừm. Tiểu gia hỏa một tay chống đỡ cái cằm, khuấy động trong chén nóng hổi cháo, nhẹ hư một tiếng nói nói, nếu như Đoạn Nguyệt ở chỗ này lời nói. Này hai bản phụ dung bánh ngọt, hắn có thế một hơi đều xử lý. Mạc Liên cầm đũa tay có chút dừng lại, kẹp lên một cái phụ dung bánh ngọt đưa trong cửa vào, nha. Sâm cười như không cười quệt quệt khoe môi, đưa tay vô vô kiểu một cánh tay, tốt đoan đoan, như thế nào đột nhiên nhớ tới cái kia hai hàng không có à, chính là nhìn thấy này bản phụ dung bánh ngọt mới nhớ tới. Kiểu một đưa tay chỉ Mạc Liên nói, phu quân không thích ăn đồ ngọt, Đoạn Nguyệt rất là ưa thích. Thích ăn đồ ngọt nam nhân, bình thường đều tương đối nương. Mạc Liên cắn một cái phủ dung bánh ngọt, cảm giác không hợp khẩu vị, liền đem bánh ngọt ném một bên. Đã ăn hai khối phủ dung bánh ngọt nào đó tiên tôn, lập tức cảm thấy mình dơ đũa, có chút không xuống được người mẹ nó biết nói chuyện a nói ai nương đầu tiểu tiểu. Đừng nghe Mạc Liên nói mò đây đều là khẩu vị vấn đề Sâm nghĩ nghĩ, vẫn là xuống đũa kẹp lên khối thứ ba phủ dung bánh ngọt.